hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, mộng 19, chương 888, mộng 19 tiếng gió ở bên tai gào thét, trước mắt cảnh tượng bởi vì cấp tốc giảm xuống mà kéo thành hư ảnh. Bạch Phi trơ mắt nhìn dưới mặt đất khoảng cách chính mình càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, đại não nháy mắt chỗ trống. Vô pháp tự hỏi, vô pháp phán đoán, thẳng đến nàng cùng Phó Diệu Tuyết xuyên thấu mặt đất. Còn tại liên tục đi xuống trụy. Lúc này, nàng mới rốt cuộc khôi phục lý trí. Ra tới sao, Bạch Phi nhìn về phía bốn phía. Thân thể vẫn cứ tại hạ trụy. Tốc độ không giảm. Quanh mình tất cả đều là màu trắng, có một ít quang ảnh cùng hình ảnh như điện ảnh màn ảnh giống nhau xẹt qua. Nàng thấy Phó Diệu Tuyết cái khác mộng, về trang viên, về Gia Gia, càng nhiều, là về Đỗ Lai. Phó Diệu Tuyết cùng Đỗ Lai ở chơi trốn miêu miêu, bởi vì này chỉ sủng vật thật sự không nghe lời. Mặc kệ thượng nhiều ít tầng khóa, thủ nhiều thiếu bảo tiêu, tổng hội bị hắn chạy đi. Nhưng mà trang viên vị trí cực kỳ hẻo lánh ít dấu chân người. Đỗ Lai mỗi lần chạy đi, bất quá mấy cái giờ lại sẽ bị bắt trở về. Vì thế một cái trốn, một cái bắt, ngươi tới ta đi không dứt. Phó Diệu Tuyết lớn nhất lạc thú, chính là ngồi ở phi cơ trực thăng thượng, tầng trời thấp phi hành, tuần tra trang viên phụ cận mỗi một tấc thổ địa. Đương nàng phát hiện Đỗ Lai tung tích, liền sẽ ra lệnh một tiếng. Xuất động thiên la địa võng lùng bát, có khi, nàng thậm chí sẽ cố ý lộ ra sơ hở, phương tiện Đỗ Lai trốn, làm cho nàng hưởng thụ đuổi bắt vui sướng, đuổi bắt thời điểm quỷ kế chồng chất, bắt sau khi trở về lại cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố. Cho hắn mua xinh đẹp quần áo, quy hắn ăn các loại mỹ thực, chú ý hắn trốn đi khi lưu lại miệng vết thương, ngẫu nhiên cũng sẽ đôi hắn nói lên gia đình giáo viên nói bậy. Giải sầu nàng tồn chữ đã lâu tịch mịch, Đỗ Lai chán ghét nàng biến thái, lại không cam lòng vẫn luôn bị cầm tù ở trang viên. Chẳng sợ biết rõ khả năng sẽ bị trảo trở về, vẫn là nhịn không được muốn trốn, chẳng sợ chỉ có một tia hy vọng, hắn cũng muốn chạy đi. Rốt cuộc có một ngày, hắn lại chạy thoát, hắn càng trốn càng xa, chậm chạp không có phát hiện phi cơ trực thăng tới truy hắn. Sau đó phát hiện trang viên phương hướng kích động nồng đậm khói đen. Ánh lửa tận trời, nhìn dáng vẻ, là lại có người tới tìm Phó lão gia tử trả thù. Đưa Phó Diệu Tuyết đi tìm chết, làm Phó gia hoàn toàn đoạn tử tuyệt tôn. Không thể nghi ngờ là tốt nhất báo thù phương thức. Không biết Đỗ Lai là nghĩ như thế nào. Hắn từ bỏ đào tẩu, mà là phản hồi trang viên. Bằng vào linh hoạt thân thủ tránh đi tiền đình tư đấu mọi người. Trở lại Phó Diệu Tuyết trước cửa phòng, cậy ra khóa, từ một mảnh biển lửa chung cứu ra hôn mê Phó Diệu Tuyết. Lúc sau trang viên bị quét sạch, hỏa thế cũng được đến khống chế. Đỗ Lai đi không được, hắn biến thành Phó gia ân nhân. Phó lão gia tử tự mình thấy hắn một mặt, ưng thuận địa vị cung tiên tài. Mà duy nhất bất biến chính là, hắn vẫn muốn lưu tại tòa trang viên này, một loại khác biến tướng cầm tù. Nhưng lần này, Đỗ Lai cam tâm tình nguyện, hình ảnh một vài bức ở trước mắt thoáng hiện, Phó Diệu Tuyết ký ức tựa hồ cũng tùy theo khôi phục. Nàng tò mò nhìn bốn phía cảnh tượng, đối Bạch Phi nói, nhìn, còn có ngươi, Bạch Phi linh tinh ký ức, lại hoặc là xưng là, mộng đồ vật, hỗn loạn ở Phó Diệu Tuyết này đó trong mộng thường thường xuất hiện. Không biết có phải hay không bởi vì hai người tay trong tay duyên cớ. Các nàng có thể thấy lẫn nhau, mộng. Bạch Phi trong mộng, nàng cùng mụ mụ ở bên nhau khiêu vũ. Mụ mụ dáng múa tuyệt đẹp, ngẫu nhiên dừng lại, giúp nàng một lần lại một lần điều chỉnh tư thế. Ôn nhu lại kiên nhẫn. Từ khi nào, các nàng cũng cùng tầm thường mẹ con giống nhau thân mật hòa hợp. Phó Diệu Tuyết lời bình, hoang nga. Mụ mụ ngươi so ngươi xinh đẹp tương đương, Bạch Phi trong lòng có chút khó chịu. Nàng không nghĩ xem mấy thứ này, càng không nghĩ bị Phó Diệu Tuyết nhìn đến. Cũng may này hết thảy giây lát lướt qua, các nàng lọt vào hư vô bạch, nghe thấy kia quen thuộc hệ thống âm hưởng khởi. Chúc mừng người chơi thông quan một hào mê cung. Tấu chương xong, hết chương.